bắt đầu từ ít heo đến học cơ giáp. Chương 6, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò phản ứng hạch tâm trước mặt cơ giáp phát ra tiếng ong ong, người có thể từ trong âm thanh cảm nhận được lực lượng cuồng bạo mà mãnh liệt. Người khổng lồ cao 5 mét giống một tòa thành lũy. Hoắc Tiểu Tiểu cao không đến 1 tháng 4 cẳng chân cơ giáp. Toàn thân cơ giáp rất giống người. Bên ngoài là màu xanh đậm. Bề mặt kim loại được xử lý sáng như gương. Rực rỡ lung linh. Các đường viên nhẵn mịn. Sau lưng cắm 2 thanh đao. Lúc này 2 pháo đang tích sức. Miệng pháo giống như hố sâu khổng lồ. Những hạt ánh sáng màu xanh lam tụ lại trong miệng pháo. Ánh sáng ngày càng sáng, hơi thở trong không gian toàn bộ vì thế mà đọng lại. Loại nguy hiểm cực độ tràn ngập đại não Hoắc Tiểu Tiểu. Bây giờ vừa đối mắt với quái vật hình người, cả người Hoắc Tiểu Tiểu đứng trên bờ vực sụp đổ. Hoắc Tiểu Tiểu tính toán một chút tình huống thân thể. Lấy tình huống trước mắt, dưới cô dùng toàn lực có thể tránh được 2 pháo, nhưng pháo tiếp theo thì không nhất định. Nếu chính diện đối kháng thì cô phải để nửa mạng ở chỗ này. Không được, đối kháng với vũ khí hạng nặng này chơi tầm xa là tự tìm đường chết. Cô phải tìm cơ hội đến công kích. Ngay lúc não Hoắc Tiểu Tiểu vận hành cấp tốc, đồng thời Phỉ Thiên Sách điều khiển cơ giáp hướng về phía Hoắc Tiểu Tiểu nã pháo. 2 quả pháo loại nhỏ như mũi tên rời cung, mang theo uy lực khủng bố lao tới. Cùng lúc Hoắc Tiểu Tiểu chạy lấy đà lao lên phía trên, bám vào mép cái lỗ thủng mà đạn bắt thủng trên trần nhà. Các động tác nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh. Quả pháo như sượt qua góc áo cô, bắn vào chỗ Hoắc Tiểu Tiểu vừa đứng, nháy mắt tạo thành một hố sâu 10 mét. Mà sóng năng lượng của vụ nổ sinh ra trực tiếp đem Hoắc Tiểu Tiểu trên trần nhà đánh bay ra ngoài. Nó lớn đến mức đánh bay Hoắc Tiểu Tiểu xuống phòng điều khiển năng lượng tầng 3 dưới lòng đất. Ơ ha, Hoắc Tiểu Tiểu nuốt xuống máu đang trào trong khoang miệng. Nhanh chóng lăn trên đất 2 vòng mà không cần suy nghĩ. 1 quả pháo đập vào chỗ cô vừa rơi xuống, mà lần này sóng năng lượng đã thổi thẳng cô vào cánh cửa kim loại phía sau. Lần này Hoắc Tiểu Tiểu đến sức cử động ngón tay cũng không có. Chỉ thấy khẩu pháo ở nơi xa kia lại lần nữa nhằm vào chính mình. Giống như mãnh thú vươn về phía cô. Ai, thật sự không thể trốn thoát. Hoắc Tiểu Tiểu huy động toàn bộ năng lượng trong cơ thể. Dị năng thứ 2 trong cơ thể trực tiếp bị phá vỡ. 1 thanh đao to màu đen đột nhiên xuất hiện che trước mặt cô. Thanh đao dài 2 mét rộng 50 cm. Lúc này vì không đủ năng lượng, chỉ là ảnh mờ. Hoắc Tiểu Tiểu không biết mình có thể đỡ được đòn tấn công này không. Ai, thật không biết trúng quả pháo này. Lần nữa tỉnh lại là ở điện Diêm Vương. Hay quay trở lại tận thế đen tối. Ầm, ầm ầm. Toàn bộ đại sảnh chỉ còn tiếng pháo tập trung năng lượng trước khi bắn. Vào thời điểm quan trọng này, cánh cửa phía sau bên tay phải Hoắc Tiểu Tiểu phát ra âm thanh cót két. Không quá 10 giây, một đám robot xử lý rác khiêng đủ loại vũ khí xông vào. Trước khi Phỉ Thiên Sách kịp phản ứng, những con robot xử lý rác cao chưa tới nửa mét đã bò lên cơ giáp của hắn, trong tay cầm công cụ kêu leng keng bắt đầu công kích hắn. Phỉ Thiên Sách điều khiển cơ giáp lắc chân để những thiết bị này rơi xuống. Robot bị rơi xuống lại kiên trì leo lên. Người thế nào lại trở lại? Cách chương.